Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2746, chủ động, canh 1, chính mình phản hồi tương trợ Tống Tinh, đã có thể giúp chính mình chữa thương, lại có thể mượn cơ hội cùng Tống Tinh đi được thêm gần. Hắn không tin, bằng tướng mạo của mình cùng võ công, còn có thân là thiếu tông chủ gia thế, Tống Tinh hội không tâm động. Không có nữ nhân nào có thể cự tuyệt chính mình, chống đỡ được mị lực của mình. Tống Tinh lóe lên về tới phủ đệ của mình. Lý Phi Vũ theo sát phía sau biến mất, đi theo xuất hiện tại Thiên Nhạc đảo bên ngoài. Thiên Nhạc phủ bên ngoài đã không có xếp hàng chi nhân. Chỉ có hai cái thanh niên đứng tại cửa phủ, thỉnh thoảng ngăn lại đến đây trị liệu chi nhân. Phân phát số bài, Thiên Nhạc phủ mỗi ngày trị liệu 300 người. Đây cũng là vì rất tốt nghỉ ngơi có thể tinh lực sung túc trị liệu. Mọi người đều lý giải điểm này. 300 người về sau, như còn có người tới, sẽ bị phân phát đến số bài. Ngày mai bằng số bài tiên tiến nhập. Lý Phi Vũ ngẩng đầu nhìn liếc Thiên Nhạc phủ bảng hiệu, lộ ra ngạo nghễ mỉm cười. Không lâu về sau, tại đây sẽ gặp Thành Vi địa bàn của mình, Thành Vi phủ đệ của mình. Cả người cả của lưỡng được, một mũi tên trúng hai con nhạn. Hắn xông hai cái Thiên Nhạc phủ thanh niên ôm một cái quyền, sải bước tiến vào trong phủ. Đến đại sảnh, Tống Tinh dĩ nhiên ngồi ở trong sảnh, một bộ áo trắng như tuyết, lẳng lặng ngồi nhã nhặn lịch sự như Quan Âm đại sĩ. Xinh đẹp mà thánh khiết, hắn vậy mà không sinh ra một phần khinh nhờn chi ý, ngược lại dâng lên tự ti mặc cảm. Hắn bề bộn hít sâu một hơi đè xuống cái này cảm giác kỳ dị. Ôm quyền cười nói, làm phiền Tống cô nương rồi. Tống Tinh bên cạnh mấy bên trên đã xếp đặt một cái hình vuông hộp nhỏ, tím nước sơn phát ra đen thui sáng bóng. Âm có khắc tinh xảo hoa văn, lộ ra đẹp đẽ quý giá trang nhã. Nàng trắng muốt bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mở ra, lấy ra trong hộp một khỏa hình vuông tiểu ấn. Phương ấn ước chừng ngón trỏ dài ngắn, toàn thân vàng nhạt, chất liệu có chút kỳ dị, ẩn ẩn lưu chuyển lên tường cùng khí tức. Tống cô nương, đây là. Lý Phi Vũ hiếu kỳ chằm chằm vào cái này khối phương ấn. Tống Tinh nói, cái kia thương thế không phải nội lực có thể ép tới ở. Cần bảo vật tương trợ. Nàng nói chuyện, tại hắn vai trái đáp lên một ấn, sau đó thu hồi để vào trong hộp. Cẩn thận từng ly từng tí khép lại. Lý Phi Vũ chỉ cảm thấy đầu vai nóng rực, lực lượng chợt thoáng một phát tiêu tán. Lập tức xương cốt cùng cơ bắp bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ẩn ẩn sinh ra tê ngứa. Theo suy đoán của hắn, một canh giờ về sau liền không có gì đáng ngại, có thể tự nhiên động thủ. Hắn thể chất thù dị, thiên phú dị bẩm, thân thể khôi phục tốc độ là thường nhân mấy lần. Điểm này là bí mật của hắn. Không người biết được, đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Lý Phi Vũ kinh ngạc nói, cái kia Định Như Hòa Thượng thi triển chính là cái gì võ công? Như thế ác độc quái dị, giống như Đại Từ Ân Tự không có như vậy ác độc chi thuật a. Phiên Thiên Ấn, Tống Tinh thản nhiên nói, đây cũng là Phiên Thiên Ấn. Lý Phi Vũ nhíu mày, bán tín bán nghi chằm chằm vào tím nước sơn hộp. Tống Tinh thản nhiên nói, về phần hắn tu luyện chính là cái gì võ công, lại nói không chính xác. Đại Từ Ân Tự cũng không phải là các ngươi cho rằng cái kia giống như quang minh chính đại. Từ bi vi hoài, bọn hắn võ công không không ác độc. Lý Phi Vũ cười cười, không có phản bác. Tống Tinh nhìn ra hắn không cho là đúng, lạnh lùng nói, nếu không là võ công ác độc, làm gì Phật hiệu hóa giải. Lý Phi Vũ khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu cười nói, điều này cũng đúng, lúc trước như thế nào không nghĩ tới đâu rồi. Đây là lần đầu lĩnh giáo Đại Từ Ân Tự võ công, xác thực ác độc, hơi kém mất mạng. Hắn ẩn ẩn phát lạnh, hơi kém thuyền lật trong mương. Định Như Hòa Thượng nhìn xem tu vi không được, vốn cho là nhẹ nhõm cầm xuống, kết quả bị ám toán, hơi kém mất mạng. Trách không được Tống Tinh một mực không thể giết chết hắn. Không phải mình cho rằng bởi vì hận sinh yêu, xác thực là Định Như Hòa Thượng khó chơi. Tống cô nương, chúng ta liên thủ a. Lý Phi Vũ đạo. Tống Tinh nhíu mày hoành hắn liếc, Lãnh đạm nói, đà tạ Lý công tử hảo ý. Không cần, Lý công tử thương thế đã không ngại. Xin mời, Lý Phi Vũ vội hỏi. Chẳng lẽ Tống cô nương không muốn sớm giết chết Định Như hòa thượng? Ta mối thù của mình, chính mình hội báo, không cần làm phiền Lý công tử. Tống Tinh lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, liền muốn đứng dậy. Chậm đã, Lý Phi Vũ vội hỏi. Tống Tinh nhíu mày theo dõi hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lý Phi Vũ vội hỏi, Tống cô nương, ta không ngại nói thật, một mình ngươi không đối phó được hắn. Tống Tinh phát ra một tiếng cười lạnh, đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng như lá sen tại thủy thượng phiêu phù. Lý Phi Vũ nói, giết Định Như, Tống cô nương ngươi không sợ đại từ ân tự trả thù. Tống Tinh đứng ở cửa ra vào, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, quay đầu thản nhiên nói, đại từ ân tự trả thù thì như thế nào? Ta nhất định phải giết Định Như. Tống cô nương không sợ đại từ ân tự. Cái kia Thiên Nhạc phủ đâu? Lý Phi Vũ nói, đến lúc đó Thiên Nhạc đảo sợ là sẽ phải bị đại từ ân tự một lần hành động nghiền nát. Tống Tinh nhíu mày, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không cần lấy người liên thủ. Chính mình một người đủ để giết Định Như. Ta như có biện pháp bất chi bất giác giết chết Định Như. Không bị đại từ ân tự biết rõ đâu. Lý Phi Vũ mỉm cười. Tống Tinh hừ một tiếng nói. Không cần, đại từ ân tự nhất định biết là ta giết. Vậy cũng chưa hẳn. Lý Phi Vũ nói. Đại từ ân tự làm việc hay là quang minh chính đại. Bọn hắn như không có chứng minh là ngươi giết. Tự cũng không báo thù. Đã giết người báo thù. Cũng sẽ không bị trả thù. Cái này chẳng phải là mỹ diệu. Ngươi có thể làm được. Tống Tinh nhìn từ trên xuống dưới Lý Phi Vũ. Đại từ ân tự có chửa hoài thiên nhãn thông cao tăng. Không thể gạt được. Thiên nhãn thông cũng không phải không gì không biết. Lý Phi Vũ mỉm cười nói. Nếu có thể nhiễu loạn thiên cơ. Thiên nhãn thông cũng nhìn không ra a. Tống Tinh giống như cười mà không phải cười. Lý công tử, ta coi thường ngươi. Lý Phi Vũ có chút khẽ khom người. Mỉm cười nói, tại hạ thói quen giấu tài. Chỉ có tại chính mình người trước mặt mới có thể bày ra. Nếu không tình nguyện người bên ngoài khinh thị. Bội phục, Tống Tinh nói, bất quá vẫn là không cần. Cáo từ, nàng nói xong khơi màu màn cửa đi ra ngoài. Lý Phi Vũ vội hỏi, Tống cô nương, Tống Tinh bước liên tục không nhẹ. Dĩ nhiên ra đại sành, Lý Phi Vũ nhảy lên mảnh vải đi ra ngoài, theo sát phía sau đi vào sườn đông nguyệt lượng trước cửa. Dương giọng nói, Tống cô nương, Tống Tinh nhíu mày xem hắn, không kiên nhẫn lạnh hừ lạnh nói. Lý công tử có ý tốt tâm lĩnh, nhưng cái này Định Như, ta sẽ đích thân giết, không giả tay tại người, không cần nhiều lời, tự tay báo thù mới chính thức thống khoái. Mới có thể giải thoát, mở ra khúc mắc, tu vi mới có thể càng thêm tinh tiến, bước vào vạn tử dương cảnh giới, vô địch khắp thiên hạ. Lý Phi Vũ nói, ta không giúp đỡ ngươi giết hắn, chỉ giúp ngươi nhiễu loạn thiên cơ, không bị đại từ ân tự biết. Như thế nào? Tống Tinh nhíu mày nhìn về phía hắn, có gì điều kiện? Điểm này nàng có chút tâm động, đại từ ân tự trả thù hay là cực kinh người? Nàng không sợ, lại lo lắng liên quan đến tông môn. Đại từ ân tự tuy nói quang minh chính đại, không chút giận sang người khác, nhưng đã có một tia động thủ khuynh hướng. Thiên Nhạc đảo sẽ gặp ăn không ít đau khổ, chết không ít đệ tử. Lý Phi Vũ mỉm cười lắc đầu nói, đây là ta tự nguyện hỗ trợ. Dứt lời, Tống Tinh thản nhiên nói, ta không muốn nợ nhân tình. Thầm nghĩ mời Tống cô nương ngươi đi chúng ta Vũ Kiếm Tông làm khách. Lý Phi Vũ cười nói, chỉ có cái này. Tống Tinh đạo, Lý Phi Vũ vội vàng gật đầu, ta biết rõ Tống cô nương không thích xã giao, ta nếu không băng cái này bề bộn, ngươi là tuyệt sẽ không đáp ứng đi chúng ta Vũ Kiếm Tông. Ngoặc kép, nói a, ngươi có thể nào nhiễu loạn thiên cơ? Tống Tinh đạo, Lý Phi Vũ mỉm cười, ta cũng sở trường về thiên cơ thôi diễn chi thuật, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.